Chương 1920, phán quan bút cùng âm ti thái tử. Quỷ chủ lạnh lùng nhìn thái đấu giáo tổ một chút, gặp được âm ti thái tử trở lại âm ti, trong lòng nhớ mong báu vật, chẳng muốn cùng thái đấu giáo tổ làm phiền, liền muốn xoay người rời đi. Quỷ chủ chậm đã cất bước, này báu vật không phải ngươi âm ti một nhà có thể nuốt ở dưới, không bằng đem cái kia báu vật lấy ra, mọi người cộng đồng tìm hiểu làm sao thái dịch giáo tổ trong tay mệnh vận trường hà quanh có khúc hiệu không ngừng uốn lượn xoay quanh, chặn lại dô ý quỷ chủ đưa nờ dê đi. Không cần, bản tọa tướng tin sức mạnh của chính mình, tin tưởng ta âm ti sức mạnh. Nói chuyện quỷ chủ một chỉ điểm ra, thái dịch giáo tổ mệnh vận trường hà lại chớp mắt bị chém gãy, chỉ thấy quỷ chủ ung dung phá vòng đây, không thấy tung tích. Thật là đáng sợ, lão giả thái hoàng giáo tổ tự nói, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Lão giả này thực lực làm sao sẽ tăng lên nhanh như vậy, thái đấu giáo tổ trong mắt có quá nhiều không rõ. Bảo vật bây giờ rơi vào âm ti trong tay, chúng ta nên làm thế nào cho phải, thái thủy giáo tổ nói. Sao không cùng cái kia yêu tộc, ma thần bộ tộc cùng nhau liên thủ, đánh vào âm ti, cướp lấy cái kia bảo vật, thái bình giáo tổ nói. Mà nhìn kỹ hăng nói, thái dịch giáo tổ nhắm mắt lại. Đạo hữu xin dừng bước. Âm ti thái tử vừa cất bước tiến nhập âm ti địa giới, trở lại chính mình địa bàn sau khi, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, đang phải buông lỏng tâm thần, chợt nghe phía sau vang lên một trận thanh âm quen thuộc, đột nhiên xoay người nhìn cách đó không xa mặt nở nụ cười ngọc độc tú, ánh mắt lộ ra một vẻ uy nghiêm đáng sợ, thiên đình có đường ngươi không đi, âm ti không cửa ngươi tự đầu, ngươi đã tự mình nghĩ chết, thì nên trách không được ta. Nói âm ti trong tay thái tử cầm diêm la kiếm, nâng kiếm liền hướng về ngọc độc tú đâm đi qua, ngươi đã bị ta trọng thương, trước chưa kịp giết ngươi, hôm nay là ngươi tự tìm chết, chết rồi cũng là đáng đời. Thật sao, ngọc độc tú khỏe miệng mang theo cười gằn, thật sự cho rằng ngươi này diêm la kiếm có thể làm khó dễ được ta. Ngọc độc tú một ngón tay nhẹ nhàng gõ ra, thiên thiên thần lôi kiếp. Trường kiếm đâm tới, ngọc độc tú ngón tay ở trường kiếm bắn ra, trong nháy mắt mũi kiếm độ lệnh, ngọc độc tú khỏe miệng mang theo cười gằn, đi chết đi. Phúc! Một cái lô máu ở âm ti thái tử ngực phá mở, âm ti thái tử cùng ngọc độc tú gặp thoáng qua, vết thương trong nháy mắt khép lại, mãn bất tại hồ đang nhìn ngọc độc tú. Đây cũng là thủ đoạn của ngươi, cũng không có gì đặc biệt, chỉ là tổn thương da thịt của ta mà thôi. Coi là thật là thế này phải không, ngọc độc tú khỏe miệng mang theo cười gằn. Phúc! Âm ti thái tử đột một cái nghịch huyết phun ra ngoài, trong hư không một đạo tiên thiên thần lôi bỗng dưng hạ xuống. Này thần lôi tới quá đột nhiên, hào không phòng bị, đánh cho âm ti thái tử ba hồn bảy vía suýt chút nữa tản đi giá, chân thân một trận tê dại, suýt chút nữa nổ ra. Nếu không phải là âm ti thái tử diêm la chân thân đúng là thật lợi hại, hôm nay chỉ sợ là muốn qua đời ở đó. Âm ti thái tử một đôi mắt nhìn chòng chọc vào ngọc độc tú, thủ đoạn thật là lợi hại. Đừng có gấp, bất quá là tiểu thành tiên thiên thần lôi thôi, ngươi lại nếm thử đại thành tiên thiên thần lôi mùi vị. Ngọc độc tú ngón tay một đống, đại thành tiên thiên thần lôi kiếp số bắt đầu ngang dọc, phảng phất là Phật tổ cầm hoa, nhẹ nhàng hướng về âm ti thái tử nhân tới. Đoạt mệnh thủ diêm la gọi ngươi canh ba chết, ai dám lưu ngươi quá năm canh. Ẩm. Diêm la tay bị ngọc độc tú chỉ tay xuyên thủng, kiếp số ngăng dọc, âm ti thái tử chân thân nổ ra, sắc mặt trắng bệnh ở phía xa gây dựng lại chân thân, một đôi mắt hoảng sợ nhìn ngọc độc tú, quả thực danh bất hư truyền. Bản tọa thủ đoạn mới vừa triển khai, ngươi mà xem ta tiên thiên thần hỏa kiếp. Ngọc độc tú một ngón tay lần thứ hai điểm ra. Diêm la kiếm. Âm ti trong tay thái tử trường kiếm ngang dọc, hướng về ngọc độc tú chém vào mà tới. Ngọc độc tú bước chân xê dịch, tránh được âm ti thái tử một chiêu kiếm, ngươi võ nghệ quá kém, không đỡ nổi một đòn. Ở trong mắt ta kẽ hở tùy ý có thể thấy được. Ngọc độc tú ngón tay nhẹ nhàng rơi vào âm ti thái tử mi tâm, tiên thiên thần hỏa bỗng dưng thiếu đốt, đem âm ti thái tử cả người gói lại. Phán quan bút ở đâu, âm ti thái tử một tiếng quát mắng, sinh tử bạc cầm trong tay, nồng nặc tiên thiên thần hỏa lại bị sinh tử bạc cho mạnh mẽ chấn áp xuống. Vèo, phán quan bút vượt qua hư không, đi tới âm ti trong tay thái tử. Âm ti thái tử sắc mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn ngọc độc tú, hồng quân hôm nay ngươi nhất định phải chết. Thật sao, ngược lại muốn xem ngươi thủ đoạn làm sao, có thể không đem ta giết chết, phải biết mười mấy vị vô thượng cường giả đều chấn áp không được ta, huống chi là ngươi tiểu bối này. Ngọc độc tú xem thường nở nụ cười, nhiều hứng thú nhìn âm ti thái tử động tác. Ào ào ào, sinh tử bạc không ngừng chuyển động, âm ti trong tay thái tử chấp nhất phán quan bút, nhìn chằm chằm sinh tử bạc, đột nhiên sinh tử bạc dừng lại, âm ti thái tử nói, hồng quân ngươi có tội. Có tội gì, ngọc độc tú nói. Âm ti thái tử không đáp lời, tự mình cầm lấy phán quan bút trên sinh tử bạc viết một bút, nên ngươi vào nồi chảo nấu nổ. Lời nói hạ xuống, hư không vặn mèo, nồi chảo đống dương mọc ra, cuộn cuộn dầu sôi ở không ngừng lan lộn, một cổ nhiệt lưu truyền đến, ngọc độc tú phát hiện mình đã đến trong chảo dầu. Nhìn nóng bỏng nồi chảo, một trận nóng rực truyền đến, ngọc độc tú cao mày, không ngừng thật nhanh hút vào kiếp số, thủ đoạn thật là lợi hại, lại phá diệt vạn pháp, cấm chỉ tất cả thần thông tất cả pháp, cũng may ta có thai kiếp lực lượng, không phải vậy hôm nay cần phải ăn một ít khổ sở đầu. Ngọc Độc Tú nhàn rỗi kẻ nhạt, cũng có tâm sự cùng Âm Ti Thái Tử chơi đùa, không nhanh không chậm nhìn Âm Ti Thái Tử, sau đó chậm rãi ngồi dậy, ở cái kia quần cuộn trong chảo dầu, còn như là canh tắm. Thủ đoạn thật là lợi hại, Âm Ti Thái Tử mí mắt nhảy một cái, người trong nhà chi chuyện nhà mình, thần thông của mình lợi hại đến mức nào, chính mình nhất quá là rõ ràng. Thái Tử, Hắc Bạch Vô Thường từ ngoại giới đi vào, nhìn nóng bỏng trong chảo dầu Ngọc Độc Tú, đều là sững sờ, Hồng Quân làm sao tới đến rồi Âm Ti. Hai người ngươi tới thật đúng lúc, giúp ta giao động Hồng Quân hồn phách, tán loạn nguyên thần, gọi biết được sự lợi hại của ta, hôm nay nhất định phải gọi hắn ăn đủ khổ đầu không thể. Âm Ti Thái Tử sắc mặt tâm lãnh. Bạch Vô Thường hơi chút do dự, sau đó nói, Thái Tử Hồng Quân thủ đoạn thần thông quang đại, coi như là quỷ chủ đại nhân cũng không làm gì được Hồng Quân, bây giờ Thái Tử cùng Hồng Quân tranh đấu, bất quá là đánh nhau vì thể diện thôi, chẳng bằng thu tay lại, đem Hồng Quân để cho chạy, biến chiến tranh thành tơ lụa. Không thể ta cùng với Hồng Quân nhất định phải phân một cái cao thấp. Âm Ti trong tay Thái Tử phán quan bút đang biến, Hồng Quân, ngươi tội ác sâu nặng, lẽ ra nên rơi vào núi đao biển lửa, chịu đựng tội nghiệt. Cái kia Âm Ti Thái Tử tựa hồ biến thành thiết mặt phán quan, hỏa diễm bốc lên, Ngọc Độc Tú quanh thân đang biến, vô số hàn quang bốn phía mũi đao rũa ra, muốn đem ngàn đao bầm thây. Kiếp số tuy nhỏ, nhưng có còn hơn không, chân con muỗi ở tiểu cũng là thịt ta. Ngọc Độc Tú nhìn Âm Ti Thái Tử, lộ ra một tia không giải thích được nụ cười. Cười Âm Ti Thái Tử tay chân lạnh cả người, trái tim hốt hoảng. Thái tử phán quan đến, nhìn Âm Ti Thái Tử cùng với Ngọc Độc Tú nói, thuộc hạ men theo phán quan bút tung tích tìm tới, không nghĩ tới Thái tử đã đem Hồng Quân nhốt lại. Âm Ti Thái Tử nói, ngươi đến rất đúng lúc, mau cho nở dê giúp ta chấn áp Hồng Quân này gieo vạ. Muốn chấn áp ta? Nhìn Hắc Bạch Vô Thường cùng với phán quan, Ngọc Độc Tú một bàn tay duỗi ra, trưởng trung càn khôn. Bảo vệ Thái tử, tuyệt đối không thể gọi Thái tử rơi vào trưởng trung càn khôn bên trong. Không phải vậy phải là thập tử vô sinh, vì là Hồng Quân khống chế phán quan cao giọng gào thét. Hắc Bạch Vô Thường liên thủ, lại không thấy Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn sức mạnh, đi thẳng tới Âm Ti Thái tử trước người, đem Âm Ti Thái tử nhấc lên thân, không nhìn Ngọc Độc Tú sức mạnh, trực tiếp xuất hiện ở trưởng trung càn khôn phạm vi bao phủ ở ngoài. Muốn chạy chạy sao? Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn bên trong đạo đạo tiên thiên bất diệt linh quang, tiên thiên bất diệt chân thân ngang dọc, biến thành chuẩn vô thượng cường giả, hướng về Âm Ti Thái tử cùng với Hắc Bạch Vô Thường phán quan tập nã đi. Hồng Quân này là ta Âm Ti địa giới, ngươi không khỏi quá cản rỡ. Lục đạo luân hồi lưu chuyển, quỷ chủ thân hình xuất hiện ở trong hư không, trực tiếp ngăn ở Ngọc Độc Tú trước người, quanh thân lục đạo luân hồi chi không ngừng qua lại xoay tròn, các vị chuẩn vô thượng cường giả lại thân bất do kỷ hướng về quỷ chủ quanh thân lục đạo luân hồi vòng xoáy bay đi. Ầm, ầm, ầm. Các vị chuẩn vô thượng cường giả dồn dập biến thành từng đạo sáng chói cực quang, biến mất không còn tăm tích, một lần nữa đưa về trưởng trung càn khôn bên trong. Ngọc Độc Tú nhìn quỷ chủ, Âm Ti cướp lấy bản tọa báo vật, chuyện này các hạ như là không thể cho ta một cái hài lòng trả lời chắc chắn, giữa chúng ta tất nhiên là trăng khuyết khó chọn. Thật sao, ngươi có bản lãnh cứ việc động thủ là được rồi. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.